Because you forever me angel. Chương 31, chương 29, cắm trại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4, 12 giờ khuya. Ellie đang say trong cơn mộng thì bỗng tiếng chuông đờ ti vang lên. Du un bun bi ahat re cho hát te bun hana. Qua in gian a dam kin yak sóc hana. Hang sang nu a kiu a su. Nu hát te l zi cơ yu dun kuya. Nan mít ơ dun nu yu gian ahat âu. Âu, na ba gia ni un ku hát te nở âu dích hana. Yang quân han heng bốc ơ cơ cúc ơ dun le. Hoa ri ha di an ahat đâu ka cum. Ka hát te di an ahat đâu. Numan iss ơ jo mien doe. Cúc dung ma. Ibilit. U ha te nở zena. Ibilit. I sun can ơ i di an ơ cơ ke. Ne pum a. Ibilit. An kin nu a mi so ka. Yang quân hi bi ơ i ru ka di an ke. Cos your love is so sweet. You are me everything. Rút nan bam di et dan ka cum a du hát te. Ơ ha ni un mau i ahat ni a nan bin ha di an ahat. Âu dích nu man ba ra bôn kuya âu. Âu, yo lai op mi lai. You are the one in mi lai. Nemo dien ku ha te l da in ni un de đâu. Hu hue ha di an ahat. Âu dích nu ri un wi han bin ha. Di an ni un sarang e u ro. I ze na a ke iss ơ ka giang so. Dung han ku ha te n. Ne ka ahat nin giang xin im ni da. Mao lâu ni un da zim han su up zi man. Giang xin man ơ sarang ham ni da. Di de ro ni un zin ku du ru ha tem di de ro. Ni un yon in du ru ha tem. Nun cam ni un kêu nan ka ka zi giang. Xin man ơ sarang ham ni da. Ni un ha na ra ni un ma iem e u ro. Hia di un zi zi an ni un mit iem e u ro. Ahat piem ma iem đâu ham cơ ke. Ki bun mam đâu ham cơ ke. Na nu ka ziu ha te tet e u mien he. Yak sóc he. Ibilit. Him di un di de. Ibilit. Nu ay kêu ni un i đoe ơ dun cơ ke. Ne pum ay. Ibilit. An kin nu ay mi so ka. Yang quân hi bi ơ i ru ka zi an ke. Cos your love is so sweet. You are me everything. Rút nan bam di et dan ka cum ay du hát te. Ơ ha ni un mau i ahat ni a nan bin ha zi an ahat. Âu dích nu man ba ra bôn kuya âu. Âu, yo lai op mi lai. You are the one in mi lai. Nemo dien ku ha te l da in ni un de đâu. Hu hue ha zi an ahat. Âu dích nu ri un wi han. Bin ha zi an ni un sarang e u ro. Yo lai op mi lai. You are the one in mi lai. Nemo dien ku ha te l da in ni un de đâu. Hu hue ha zi an ahat. Âu dích nu ri un wi han. Bin ha zi an ni un sarang e u ro. O i ever one is. Your love. Chấm. Bye. Aloha. Alo. Đứa nào gọi bà sớm thế? Ellie nói giọng ngái ngủ. Tôi. Nó nói. Ủa. Enzo hả? Gọi chi sớm thế? Tích ưng. Ta đang ngủ ngon cô hả? Ellie vừa nói vừa lăn lộn trên giường. Cô đi cắm trại à? Nó hỏi. Chết cha, quên mất tiêu. Ellie hốt hoảng nói. Còn 30 phút nữa. Đi kêu con heo kia dậy luôn đi. Nó nói xong cúp máy cái rụp. Không biết hôm nay nó bị gì mà dậy sớm. Nói chính xác là cô ngủ được ó. Chắc vì chuyện hôm qua hắn nói với nó. Nó nên chấp nhận hay từ chối đây? Đứng suy nghĩ một hồi lâu thì hai con BN yêu quý của nó cũng tới. Nó càu nhàu nhìn hai đứa BN. Hai nanogram. Tích trễ rồi cô. Nó làu bào. Trời. Dương Hoàng Ân băng lạnh lùng hằng ngày. Cô pích nôn nóng đâu rồi ta? Chấm chấm. Jenny chọc nó. Mệt quá nha. Lẹ đi. Nó vừa đánh trống lãng. Ba đứa leo lên xe của mình rồi nhấn ga chạy versus tốc độ nhanh. Học viện Royal, học sinh đã tới đây từ rất sớm để CBC cô chuyến đi. Ai cũng háo hức, cô Pick tới đó còn háo hức cô. Và tụi hắn cũng có mặt tại trường từ khá sớm. Hắn hôm nay chọn ình một chiếc áo ráp lân tay đen thân xám đậm đi versus quần jean dài mài rách. Mái tóc bạch kim đờ si xõa lòa xòa. chiếc bông tai lấp ló dưới mái tóc bạch kim ý, chân đi giày thể thao. Cậu thì chọn ỉnh một chiếc áo sơ mi sọc caro màu đen, quấn jean và đi giày thể thao Nike. Lăng Hạo và Thế Đạt đều chọn áo thun cùng màu là màu xám versus quần tụt cộng thêm đôi giày thể thao. Tê, giả, mấy ông này đi leo núi mà ăn mặc cứ như đi chơi vậy. GT, cách chương.